Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, Thương Thiên Vũ Hồn, chương 671, Thương Thiên Vũ Hồn, thật cuồng ngạo đế lăng, ngoặc kép, đoàn người nhìn cái kia trên chiến đài bóng người, ánh mắt đều là run lên, đế lăng, quá ngông cuồng, căn bản không đem Quân Mạc Tích để ở trong mắt. Mặc dù Quân Mạc Tích thực lực là mạnh mẽ như vậy, hạo nhiên chính khí cùng với bất tử vũ hồn đều là so với lợi hại thủ đoạn thần thông, nhưng đế lăng hoàn toàn đem Quân Mạc Tích coi ở trong mắt. Quân Mạc Tích dường như chỉ có đoàn đảo, có được hay không cũng phải chiến qua mới biết. Quân Mạc Tích nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn phóng đãng đế lăng. Ánh mắt của hắn trước sau là như vậy bình tĩnh. Chiến, đây là đương nhiên, ngươi ra tay đi. Đế lăng đứng chắp tay, tự tin trên người lộ ra chính là so với tự tin mãnh liệt. Phảng phất không người nào có thể chiến thắng hắn. Quân Mạc Tích trên người, cái kia vốn cổ phần hoàng chi sắc hạo nhiên chính khí phóng lên trời. Cuồng mãnh gào thét, bước chân một bước. Quân Mạc Tích thân ảnh biến mất ở tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở đế lăng trước người, mang theo giả khủng bố vòng xoáy chính khí cuồn cuộn mà ra. Rốt cục, đế lăng trên người, một luồng khí thế đáng sợ tỏa ra, thô bạo, đáng sợ thương thiên tâm ý. Bàn tay giò ra, đế lăng mạnh mẽ run lên, bay thẳng đến cái kia hạo nhiên chính khí đánh tới, sợ hãi. Bàn tay xuyên thấu hạo nhiên chính khí, chụp hướng về Quân Mạc Tích, đã thấy Quân Mạc Tích cười gằn, bước chân hướng về mặt đất đạp xuống, một luồng thiên địa chính khí phảng phất điên cuồng lên, sợ hãi, hắn thậm chí không có đi để ý tới đế lăng chụp vào bàn tay của hắn. Chỉ là đánh về đế lăng. Hả? Đế lăng ánh mắt hơi nhíu lại, lập tức bàn tay run lên. Đột nhiên thu hồi, phảng phất hạo nhiên chính khí đều trở nên cuồng loạn lên. Hạo nhiên chính khí, phá tan thiên địa. Quân Mạc Tích gầm lên một tiếng, sức mạnh bài sơn đảo hải, chu vi một luồng đáng sợ thiên địa đại thế theo hắn hạo nhiên chính khí hướng về đế lăng áp bách. Tới, hừ, đế lăng hừ lạnh một tiếng, trên người quần áo điên cuồng nhô lên. Khủng bố chân nguyên trùng thiên, trưởng lực run lên, phảng phất không gian chung quanh đều bị hắn một trưởng này nắm tại trong đó. Điên cuồng gào thét, này một cả vùng không gian sức mạnh toàn bộ hướng về cái kia bài sơn đảo hải hạo nhiên chính khí. Đập tới, ngoặc kép, khủng bố va chạm thanh âm truyền ra, để không gian đều mạnh mẽ rung động hạ, ở hai người va chạm địa phương. Quát nổi lên một trận cơn lốc, Quân Mạc Tích liên tục lui ba bước, mà đế lăng, một bước chưa lùi, như trước là đứng ở đó, trên người cái kia cỗ khủng bố bá đạo khí phảng phất người có thể cùng. Ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, muốn dựa vào bất tử vũ hồn cùng ta liều mạng, ta không có ngu như vậy, đế lăng nhàn nhạt nói một tiếng. Vừa nãy Quân Mạc Tích liều mạng thân thể của chính mình, tùy ý hắn công kích, đồng thời lấy mạnh mẽ hạo nhiên chính khí công kích hắn. Dựa dẫm chính là bất tử vũ hồn, đế lăng mới sẽ không cùng hắn như vậy liều mạng. Bính bị thương, hắn khẳng định không bằng Quân Mạc Tích khôi phục đến nhanh. Không có ai có thể đánh bại nắm giữ thương thiên huyết mạch ta. Hiện tại ta liền để ngươi thưởng thức một thoáng thương thiên huyết lợi hại. Đế lăng nói, một luồng khủng bố huyết mạch khí cuồn cuộn mà động, đồ diệt thương thiên khí chất ở trên người hắn tỏa ra. Chân nguyên điên cuồng, rít gào, cường đại đến cuối cùng. Thật là lợi hại, chẳng trách đế lăng được khen là tuyết vực mạnh nhất thiên tài. Đoàn người con ngươi vi ngưng, này đế lăng thực lực thật là đáng sợ, chỉ là luồng khí tức kia cũng làm người ta tâm thần run rẩy, muốn nằm dạp. Giơ bàn tay lên, đế lăng nắm tay, phảng phất không gian cũng vì đó nghẹt thở. Quyền bên trên mang theo thương thiên bá đạo khí. Quân Mạc Tích, nếu ngươi nắm giữ bất tử vũ hồn, ta liền để ngươi nếm thử ta diệt thương thiên uy lực. Đế Lăng bước chân một bước, đấm ra một quyền, ầm ầm âm thanh rung động, không gian chung quanh khuấy lên lên. Phảng phất cuối cùng bá đạo sức mạnh toàn bộ hội tụ đến cú đấm này bên trong. Sức mạnh cường đại đến cực hạn. Thiên địa hạo nhiên, chính khí bất diệt. Quân Mạc Tích nhìn kinh khủng kia nắm đấm, sợ úy, hội tụ tận hạo nhiên chính khí sức mạnh hướng về cú đấm kia đánh giết đi ra ngoài. Ầm ầm chấn động tiếng vang truyền ra, Quân Mạc Tích tay đều bị đánh nứt. Đế Lăng quyền muốn đồ diệt thương thiên, nhưng mà Quân Mạc Tích lông mày cũng không từng chát một thoáng. Tay trái mang theo hạo nhiên chính khí cuồn cuộn đánh giết mà ra. Không có nửa điểm dừng lại, mà hắn bị thương cánh tay phải. Điên cuồng khôi phục hồi như cũ, tốc độ khiến lòng người rung động. Khôi phục quá sắp rồi. Vô dụng, Đế Lăng âm thanh lạnh lùng. Cánh tay trái toàn bộ đều là đáng sợ thương thiên lực lượng. Cánh tay gắng gượng chống đỡ Quân Mạc Tích công kích. Đế Lăng dĩ nhiên không có nửa điểm phản ứng. Không tin, Quân Mạc Tích không tin. Hai tay run lên, Quân Mạc Tích ngửa đầu. Cuối cùng hạo nhiên chính khí hóa thành long hình, điên cuồng hội tụ cho hắn song trưởng bên trong. Mơ hồ có một con gào thét cự long hiện lên ở cái kia. Ầm ầm, Đế Lăng nắm đấm đánh vào Quân Mạc Tích trên người. Quân Mạc Tích rên lên một tiếng. Thân thể mạnh mẽ run run hạ, cắn răng, hắn dĩ nhiên cũng không lui lại nửa phần, tùy ý Đế Lăng đem thân thể của hắn đều muốn nổ nát nứt. Lại điên cuồng khôi phục, bất tử vũ hồn sức mạnh, là không chết tâm ý. Chính khí tụ long tượng, gào thét đi, Quân Mạc Tích hét lớn một tiếng, tận hạo nhiên chính khí hóa thành cự long, hóa thành voi lớn. Hướng về Đế Lăng đập tới. Oanh, ầm ầm ầm, thiên địa run rẩy, khủng bố cự long voi lớn đem Đế Lăng thân thể đẩy lui. Để hắn rên khẽ một tiếng, ánh mắt băng lương, đặc sắc, quá đặc sắc, ánh mắt của mọi người đều nhìn chòng chọc vào sàn chiến đấu. Không dám bỏ qua nửa khắc, bất tử vũ hồn, chính khí tụ long tượng, thật đáng sợ. Tùy ý Đế Lăng công kích, không đi chống đối, bởi vì hắn có bất tử vũ hồn, lại lấy chính khí tụ long tượng phản kích, oanh lùi Đế Lăng. Tuy rằng Quân Mạc Tích thực lực là huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh cao, nhưng loại này thực lực khủng bố, mặc dù là phổ thông huyền vũ cảnh tầng 9 người đều bị giết. Nhưng Đế Lăng, vẻn vẹn là bị thương nhẹ, hai người đều tốt đáng sợ. Đế Lăng tay ở khóe miệng hơi mạt quá, lập tức đặt ở trước mắt nhìn xuống, có một giọt máu tươi đặt ở trong miệng. Đế Lăng liếm liếm cái kia máu tươi, trong con người tràn đầy tà quang. Rất tốt, bất tử vũ hồn, không hổ là thần bí mạnh mẽ vũ hồn. Bất quá hiện tại ta để ngươi xem một chút thương thiên huyết chi thương thiên vũ hồn. Ngoặc kép, Đế Lăng tiếng nói hạ xuống, trên thân thể của hắn phảng phất bị một luồng thương thiên tâm ý bao phủ. Mà Quân Mạc Tích chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, phảng phất bị một luồng sức mạnh kinh khủng áp bức. Toàn bộ sàn chiến đấu không gian, một khối thiên địa đều phảng phất đang run rẩy, lấy Đế Lăng làm trung tâm run rẩy. Thương thiên vũ hồn, ảnh hình. Lợi dụng thương thiên lực lượng, thiên địa đều muốn nắm giữ trong tay. Quân Mạc Tích nhàn nhạt phun ra một thanh âm. Hắn giờ phút này phảng phất là đứng ở người khác không gian bên trong thế giới. Nguyên lai ngươi biết, nắm giữ bất tử vũ hồn, ngươi là không chết. Thế nhưng, sức mạnh của ngươi, vĩnh viễn không thể thắng ta. Đế Lăng nhanh chân bước ra, song quyền nắm chặt. Thương thiên lực lượng áp bức Quân Mạc Tích thân thể, quả đấm của hắn đánh giết mà ra, mấy đạo sóng gợn hướng về quân Mạc Tích Oanh đã cho đi. Theo quả đấm của hắn đồng thời, long tượng cự lực, quân Mạc Tích gầm lên một tiếng, khủng bố long tượng lực lượng điên cuồng thổ lộ, nhưng ở đế lăng thương thiên vũ hồn bao phủ xuống, sức mạnh của hắn bị áp chế, mà thương thiên sức mạnh của chính mình, nhưng đang điên cuồng tăng cường, thiên địa đại thế duy hắn sử dụng, sức mạnh kinh khủng đánh vào quân Mạc Tích trên người, đem quân Mạc Tích đánh bay ra ngoài, đồng thời, một luồng đáng sợ lực lượng không gian phảng phất đem quân Mạc Tích ràng buộc trụ. Đế lăng bước chân một bước, lần thứ hai oanh quân Mạc Tích một quyền, lạnh nhạt nói, ta xem ngươi bất tử vũ hồn, có thể kiên trì bao lâu? Ta tại sao phải kiên trì? Quân Mạc Tích nhàn nhạt nở nụ cười, nói, trận chiến này, ta chịu thua, thân thể bồng bềnh rơi xuống đất. Như trước là như vậy phong độ phiên phiên, đối với thắng bại hồn nhiên không thèm để ý. Ngươi trong miệng tuy rằng kiêu ngạo, nhưng là nhất định rất hận ta bất tử vũ hồn đi. Làm sao giết đều không giết chết được ta. Quân Mạc Tích cười nói một tiếng, lập tức xoay người, trở lại sàn chiến đấu biên giới. Bại chính là bại, đế lăng thực lực xác thực so với hắn phải cường đại hơn. Bất quá hắn nắm giữ không chết vô hồ, mặc dù đế lăng có thể lấy thực lực áp chế hắn, cũng không uy hiếp được hắn, ràng buộc không được hắn, thấy rõ sức mạnh của hắn sao? Quân Mạc Tích quay về bên cạnh Lâm Phong nở nụ cười. Lâm Phong gật gật đầu, này đế lăng thương thiên lực lượng, đáng sợ, thấy rõ liền được, ta còn hy vọng ngươi vì ta báo thù đây. Quân Mạc Tích cười nói, bại, đối với hắn mà nói không trọng yếu như vậy, tận lực liền có thể, thắng bại cũng là tự nhiên việc, không người nào có thể trở thành vĩnh viễn người thắng, mặc dù ngươi thiên tài chắc Việt, cũng chung quy sẽ có so với ngươi càng thiên tài người. Ta tận lực, Lâm Phong gật gật đầu, ánh mắt lấp lóe, này đế lăng, không phải là dễ đối phó như vậy. Sau trận chiến này, liền mang ý nghĩa đế lăng đã bước vào ba vị trí đầu ghế. Còn quân Mạc Tích, hắn xếp hạng, có thể là thứ ba, có thể là đệ tứ. Muốn xem hắn cùng Lâm Phong có thể hay không chiến. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.